Trương Tam Phong dị giới du. Chương 81, chế tạo chiến giáp, góc truyện audio.com. Trở lại trong thành, ta tuyệt đối nghe rõ tiếng kêu gào của Khắc Lệ Ti Đề Na, tâm tình thư sướng, bần đạo lập tức triển khai đại đội mấy trăm người giải phẫu, chuẩn bị xong hết thảy đồ đựng dụng cụ. Sau đó, trong ánh mắt mong đợi của bọn hắn, lấy thi thể không đầu ra, đặt ở trên quảng trường trước biệt thự ta. Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu ngay ngắn rõ ràng tiến hành giải phẫu. Tộc trưởng ải nhân tộc cũng nghe tiếng mà đến, đuổi cũng không đi. Lãnh chủ đại nhân, ngươi thật là quá thần kỳ đi, lại dám đổ long, hắn kích động nói với ta, ngài chẳng lẽ không sợ long tộc trả thù sao, nàng là tội phạm truy nã của long tộc, giết nàng ta còn có phần thưởng đó. Bần đạo khinh thường nói, ngài làm sao biết, hắn kỳ quái hỏi, bí mật, bần đạo không muốn bại lộ quá nhiều tin tức, không thể làm gì khác hơn là im lặng. Được rồi, hắn kích động nói, nếu là hợp pháp, vậy ngài phải cho ta một chút tài liệu nha. Hương, ngươi biết tài liệu chân quý như thế đối với luyện kim sư như ta có bao nhiêu hấp dẫn không? Ta làm sao có thể đưa ngươi? Bần đạo làm bộ không cao hứng nói. Yêu cầu này làm khó ta rồi. Không hề, ta biết ngài cũng cần, nhưng ngài vốn không cần nhiều như vậy mà, ta chỉ muốn một chút thật đó, chỉ cần một điểm nhỏ thôi. Lão ải nhân đáng thương quá cuồng nhiệt với tài liệu rèn luyện, làm cho hắn hoàn toàn mất đi khôn khéo thường ngày. Ừ, ai kêu ngài là bằng hữu của ta đây? Cho ngài một chút cũng không phải là không thể được, nhưng mà, bần đạo hạ thanh âm chờ hắn nói tiếp, ngài nói đi, yêu cầu gì ta cũng đáp ứng. Lão ải nhân quả nhiên rất phối hợp tiếp lời, là như thế này, ta muốn chế tạo một bộ chiến giáp toàn thân đưa cho cha của ta, bộ dạng của chiến giáp do ta thiết kế, ý tưởng hoàn toàn mới, nhưng ta dù sao cũng không có kinh nghiệm luyện tạo, ngươi xem. Bần đạo cười hỏi, chúng ta có thể bảo đảm cung cấp đại sư tốt nhất. Tộc trưởng thống khoái đáp ứng. Vậy thì tốt quá, thế nhưng tài liệu cần một ít kim khí hy hữu, chỗ của ta không có nhiều lắm. Bần đạo buồn rầu nói, cái này tương đương, tộc trưởng hơi do dự cuối cùng nói, chỉ cần ngài có thể cung cấp cho chúng ta một chút tài liệu trên xác rồng, chúng ta có thể cung cấp cho ngài số lượng cần thiết cho dù là chất liệu gì. Tốt, cứ định như vậy, bần đạo cao hứng nói, long cốt xương rồng, phân ngươi một nửa, về phần long lân, vảy rồng thì sao? Khôi giáp của ta dùng, nếu còn dư lại ngươi cũng có thể được phân một nửa. Cũng tốt chứ, bần đạo hào phóng nói. Long huyết máu rồng, là vật dẫn tốt nhất, chúng ta cũng muốn một ít. Tộc trưởng thật đúng là tham lam mà. Đồng ý, bần đạo âm hiểm cười nói. Ha ha, ta đạt thành đủ yêu cầu rồi. Bần đạo muốn đánh tạo chiến giáp đã sớm có tính toán. Kể từ khi hỗn chướng Thạch Nguyên gia ra khỏi nước cướp bóc, Khoa Đặc Vương quốc chịu đủ khuất nhục vẫn đang ở biên cảnh gây chuyện, rồi lại Long gia Thanh Long quân đoàn chịu trách nhiệm thủ vệ biên cảnh, Khoa Đặc đúng chịu khổ. Thạch Nguyên gia ban đầu nhất định là cố ý lựa chọn Khoa Đặc để cướp bóc, muốn cho bọn họ tức giận ra ngoài tìm Long gia chúng ta phiền toái, tâm kế thật là ác độc. Rồi chuyện lại phát triển, quả nhiên làm cho Thạch Nguyên bọn họ như ý rồi, quốc vương chúng ta tự nhiên không để ý tới Khoa Đặc Vương quốc kháng nghị, Khoa Đặc Vương quốc cũng không cam lòng chịu lỗ, liên tiếp gây rối ở biên cảnh. Hiện tại ngoài biên cảnh các trận chiến nhỏ cơ hồ, góc truyện audio.com, không ngừng, một cuộc chiến đấu đại quy mô cũng sắp xảy ra. Nếu như lúc bình thời, ta cũng vậy không có lo lắng cho phụ thân, bằng vào thân thủ kiếm thánh của hắn cùng Thanh Long thiết kỵ uy mãnh, dù bị thương cũng không lớn. Thế nhưng Khoa Đặc Vương quốc lần này phái tới đối trận cùng phụ thân là một kẻ có lai lịch, hắn xếp hạng thứ 3 trong 4 đại danh tướng trên toàn đại lục. Chủ soái Xà Vẫn quân đoàn Phùng Tu Tư, là một ám hắc ma đạo sư, sở trường chuyên nguyền rùa. Phụ thân ta vốn thẳng tính, đối với ma pháp một chút cũng không biết, vài loại thường gặp trên chiến trường, hắn còn hiểu chút, chứ như pháp thuật nguyền rùa tà ác này, dù là pháp sư chuyên nghiệp biết đến cũng không nhiều, chớ nói chi là hắn. Bần đạo rõ ràng sự lợi hại và ác độc của pháp thuật nguyền rùa, vạn nhất chúng nguyền rùa lợi hại, đấu khí mạnh cũng vô dụng, không chết cũng phải tiêu tan lực chiến đấu, thì Thanh Long quân đoàn rất có thể gặp một lần đả kích mạnh, nói như thế nào cũng là chuyện trong nhà, bần đạo ta cũng không thể không kể. Nên mới có tâm tư chế tạo khải giáp cho phụ thân. Thật ra thì bản lãnh chế tạo khải giáp thủ nghệ ải nhân tộc hoàn toàn không nằm trong mắt bần đạo, chỉ vì cao đẳng tài liệu của bọn hắn, giống như kim, mật ngân, không phải là ta có thể moi ra được số lượng lớn. Tinh kim, thứ đồ chơi này trên đại lục một năm sản xuất không tới 1-2 cây gì, độ quý trọng có thể nghĩ. Bần đạo dù có tiền nhiều hơn nữa cũng mua không được, ải nhân căn bản không bán. Sau đó cuộc sống trôi đi, bần đạo cùng các đại sư ải nhân tộc tiến hành bế quan chế tạo. Mục đích bần đạo lần này là vì phòng ngừa pháp thuật nguyền rùa đả thương cha, cho nên phụ ma trên khải giáp hoàn toàn dùng quang minh ma pháp trận. Lót bên trong khải giáp là da cừu đầu xà, ta xem chính ở sự mềm dẻo của nó, chỉ riêng lớp da này đao kiếm tầm thường cũng đừng nghĩ phá hư, hơn nữa ta áp quang minh hệ dưới một mặt da, phía trên nguyên tố quang minh ma pháp vô cùng đậm đặc, độ kháng nguyền rủa rất cao. Bên trong khải giáp ta dùng bạc tinh khiết trộn đều mật ngân làm hợp kim, dĩ nhiên không phải phi thường chắc chắn, nhưng là thiết kế như vậy có thể tăng phúc cho quang minh ma pháp đạt tới lớn nhất, tầng này tác dụng chủ yếu không phải phòng ngự vật lý công kích mà là khắc chế ma pháp trận. Trước ngực khải giáp ta khắc ma pháp trận pháp thuật cấp 10 quang minh lễ tán, nó khắc chế nguyền rủa vô cùng hiệu quả, cơ hồ gọi là hoàn toàn phòng ngự. Hơn nữa còn có một vài tăng phúc nâng cao hiệu quả, trước kia ta sử dụng quá vài lần trong chiến đấu, hiệu quả khá tốt, đoán chừng ít nhất có thể tăng lên gấp đôi lực chiến đấu. Trên mũ giáp khắc pháp thuật tâm linh bình tế, vô sư nguyền rủa bình thường cũng tinh thông ma pháp tinh thần hệ, hết lần này tới lần khác cha ta là một người trí lực không cao, không thể không đề phòng nha. Cái bao tay thượng ta đính cự lực thuật, hắc hắc. Cũng có thể cho lực lượng cha ta gia tăng chừng gấp đôi, loại pháp thuật khó khăn này ta học từ bà ngoại, pháp sư nhân tộc không ai biết, cái này coi như là tự nhiên ma pháp đi. Thế nhưng tác dụng thật sự biến thái, tác dụng phụ là tiêu hao thể lực gấp bội, nhưng nhờ có quang minh lễ tán thể lực vô hạn gia tăng, rồi cũng không có tác dụng phụ giống nhau. Xét thấy hiệu quả quang minh lễ tán không có lực phòng ngự, phần bảo vệ đùi thượng bần đạo khắc vô quang minh thần đích tí hộ, pháp thuật này đối với phòng ngự vật lý cùng ma. Góc truyện audio.com, pháp đều là siêu cường, là một pháp thuật cấp 9, lợi hại vô cùng, hay nhất chính là, nó là quần thể quang minh hộ thuẫn thuật thăng cấp lên. Có thể cho nhóm người chung quanh gia tăng chút ít, chiến hoa dưới chân cũng thêm vào vài cái pháp thuật mới tốt, nhưng nên thêm cái gì cho tốt đây? Trên căn bản hữu dụng đều có rồi, nghĩ tới nghĩ lui có. Phụ thân thích xung phong, thường xuyên liên lụy xui xẻo đến đầu ngựa, cho nên thời điểm hắn bộ chiến so với mã chiến còn nhiều hơn, trên giày gờ liền khắc phong thần chúc phúc đi, pháp thuật cấp 7, có khả năng tăng lên độ nhanh nhẹn, người được thi pháp thân nhẹ như yến, là một pháp thuật tốt. Phía ngoài chiến giáp cũng tự nhiên là long lân, bần đạo cho kết hợp tốt nhất, long lân phòng ngự phi thường biến thái, đừng xem cái thứ không thèm để tâm đến, bởi vì hắn dù sao cũng là ma thú cấp 9 cao cấp nha. Công kích bình thường, dù là kiếm thánh tạp lạc cũng phải dựa vào thần binh lợi khí mới có thể phá hư. Mượn sức mạnh của tạp lạc mà nói xuống, phần trên cổ không hề có vết thương, dù phần lớn là nghịch lân yếu ớt, hơn nữa do hắn tụ thế hồi lâu xuất một kích toàn lực, nếu không ngay cả tạp lạc cũng không chắc có thể thành công chém đầu xuống. Cả bộ chiến giáp ánh vàng, phối hợp cực tốt, tạo hình trang nhã hào phóng, lại có khí thế uy mãnh chí cực, cho dù ai nhìn đều phải điên cuồng. Chỉ là chi phí cuối cùng khiến cho bần đạo muốn hộc máu. Pháp thuật cấp 10 quang minh lễ tán muốn khởi động cần quang minh bảo thạch rất biến thái, bần đạo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mày mò tìm kiếm trong kim liên của mình, cuối cùng tìm ra một khối quang minh ngọc, là năm đó bần đạo còn chơi ba hại lấy được, đồ chơi này chỉ có thiên sứ 6 cánh trở lên sau khi chết mới có thể rớt ra, viên này hẳn là 8 cánh thiên sứ đi, cụ thể làm sao tới bần đạo cũng nhớ không được. Pháp thuật cấp 9 quang minh thần đích tí hộ, dùng bảo thạch ở chuôi kiếm kim sơn, những thứ khác cũng là pháp thuật từ cấp 7 trở xuống, như vậy ma hạch cần càng nhiều đi. Mật ngân dùng gần 10 cân, đau lòng lão tộc trưởng ải nhân nha. Khiến tâm đau muốn chết nhưng quá phận nhất lại là tinh kim, khi ải nhân tộc trưởng biết tinh kim dùng mất 1 cân, hắn trực tiếp ngất đi luôn. Bần đạo khắc ma pháp trận cũng dùng tinh kim hòa tan rồi đúc, như vậy có thể tăng lên hiệu quả cùng phạm vi pháp thuật trên diện rộng, tính cả năng lượng quang minh ngọc cực mạnh, bần đạo thí nghiệm thử thì phạm vi quang minh lễ tán thậm chí có bán kính hơn 400 thước, có thể đồng thời gia trì lên mấy ngàn người, kinh khủng quá. Thế nhưng thấy hiệu quả như vậy xong, lão tộc trưởng ải nhân ngược lại cao hứng vô cùng, kích động nước mắt rơi như mưa, nói. Thần khí, đây tuyệt đối là thần khí, cái này, là thế nào, bần đạo kỳ quái hỏi. Người biết cái gì, ải nhân chúng ta từ lúc sanh ra tâm nguyện chỉ có một là có thể chế tạo xuất ra được thần khí, hôm nay cuối cùng chúng ta thành công rồi. Người không tiếc những tài liệu kia sao? Bần đạo châm chọc nói. Không đáng tiếc, nhiều gấp đôi cũng không tiếc. Trong lời tộc trưởng nói làm cho bần đạo cảm thấy hơi hối hận, ta làm sao lại không lấy nhiều hơn một chút chứ? Được rồi, khải giáp có, vũ khí cũng muốn các ngươi hỗ trợ. Bần đạo dứt khoát sáng tạo cơ hội lần nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, không thành vấn đề, lần này tất cả chúng ta nghe theo ngươi, tộc trưởng bảo đảm chính là, góc truyện audio.com, động lực cho ta nha, bần đạo lập tức đầu nhập công việc chế tạo đại kiếm. Phong cách phụ thân giống như chiến sĩ nhiều hơn kỵ sĩ, thương kỵ sĩ hắn rất ít dùng đến, ta liền chỉ làm cho hắn đại kiếm hai tay là tốt rồi. Tài liệu là long giác sừng rồng, phương diện này giao cho ải nhân đại sư, vì chào đón món này bọn họ thiếu chút nữa đánh nhau, cuối cùng vẫn là tộc trưởng lợi dụng chức quyền lấy được quyền lợi chế tạo. Bần đạo chủ yếu đợi cho kiếm phôi thành hình, làm chút ít công việc dùng tam muội chân hỏa tế luyện, khiến nó bền bỉ hơn, tạo hình cho thích hợp chiến đấu. Vừa mượn cơ hội tham ô không ít tinh kim tài liệu, hắc hắc. Long giác kiếm thành hình dài 1.5 thước, rộng cỡ bàn tay, dày 1 tấc, không có ma pháp gia trì, nó có điểm mạnh duy nhất chính là chắc chắn, cùng hỏa diễm kiếm của Tạp Lạc thí nghiệm, khiến cho Tạp Lạc đau lòng không dứt. Hỏa diễm kiếm mẻ một miếng, long giác kiếm ngay cả vết xước cũng không có, không hổ là thứ bần đạo dùng tam muội chân hỏa tế luyện a. Tộc trưởng đối với cuối cùng coi như hài lòng, mặc dù không quá sắc bén, độ rắn chắc cũng có thể so với thần khí mà. Bần đạo cầm khải giáp cùng đại kiếm quay về, rất nhanh nhận được hồi âm của mụ mụ: tên phụ thân ma quỷ của ngươi, hiện tại lên giường cũng xỏ khải giáp. Tức chết ta mà, cách chương.